Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, 287. Chương 287, vận mệnh cảm ngộ. Khưu Sử Cơ nói, không sai, Quá Nhi ngươi nội công mới vừa đột phá, chính là hẳn là hảo hảo vững chắc trụ cột. Chúng ta qua đây chỉ là kiểm tra có hay không có việc. Ngươi nếu không việc gì, chúng ta cũng nên ly khai. Trên mặt hắn tương đối ý, dù sao cũng là đã biết nhất phái ra khỏi một cái không tầm thường vãn bối. Doãn Chí Bình đã hiện ra xử sự làm người lão luyện thành thục. Sâu nặng trùng dương cung đệ tử ủng hộ. Hiện tại đồ tôn lại giống như này tinh xảo nội công. Điều này làm cho hắn tâm lý rất có cảm giác thành tựu. Triệu Chí Kính nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt ẩn sâu oán độc. Hai người ân oán từ năm đó Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu bên trên Trung Nam Sơn bắt đầu. Năm đó Hoàng Siêu một kích đánh bay Triệu Chí Kính, để hắn ở từng cái đệ tử trước mặt uy vọng đại điệt. Sau lại chỉ trích hắn tự ý rời vị trí, suýt nữa để Trùng Dương Cung bị địch nhân đánh lén, càng làm cho rất nhiều người đối với hắn nhìn không thuận mắt. Triệu Chí Kính mặc dù có thể vượt trên Doãn Chí Bình, cũng là bởi vì hắn là toàn chân giáo tam đại đệ tử võ công đệ nhất nhân. Nhưng là hắn bị Hoàng Siêu đánh bại, tất cả mọi người sẽ nhớ, võ công của ngươi chiều cao có tác dụng gì, làm cho nhân gia một đứa bé đánh bại. Thậm chí còn có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Triệu Chí Kính đều là không phải hư danh, toàn chân giáo có thể không phải nào đó tu chân môn phái. Đệ tử không có việc gì đánh lộn làm cái gì bài danh bảng. Triệu Chí Kính cũng không có thể vì chứng minh mình, đi cùng Doãn Chí Bình đám người giao thủ chứng minh thực lực của chính mình. Bằng không trưởng bối đối với hắn ấn tượng còn có thể kém hơn. Lúc trước hắn ngược lại vẫn muốn tìm Hoàng Siêu phiền phức. Nhưng là Hoàng Siêu võ công cao cường, hắn phái đi khiêu khích nhân vũ công không phải Hoàng Siêu đối thủ. Một ít vu oan hãm hại âm mưu, tức thì bị Hoàng Siêu vạch trần, trực tiếp đến tay Khưu Sử Cơ trước mặt. Hiện tại Hoàng Siêu nội công rất có tiến bộ, hắn không khỏi cảm thấy mình báo thù càng thêm vô vọng. Lúc này, Khưu Sử Cơ cũng không keo kiệt khích lệ Doãn Chí Bình. Chí Bình ngươi cũng không tệ, xem ra mấy ngày nay, ngươi đối với Quá Nhi chỉ điểm không tệ a. Doãn Chí Bình khổ gương mặt nói, sư phụ, ta nào có bản lĩnh chỉ điểm Dương quá. Hắn đều là mình lật xem điển tịch tu hành, càng về sau những cái này đạo kinh vấn đề, cũng không phải đồ nhi có thể trả lời. Hắn còn phải đi hỏi Mã sư bá, ta đây cái sư phụ đương đắc thật kém. Không nói dối ngài, ta không có giao hắn cái gì thứ hữu dụng. Hắn lại truyền cho ta một bộ thanh tâm ngưng thần pháp môn, để cho ta rất có tiến bộ. Há, lại có việc này. Quá Nhi, ngươi thật là khá. Khưu Sử Cơ tán thưởng nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, mà một bên Triệu Chí Kính nghe được, càng là ghen ghét như điên. Doãn Chí Bình gần nhất công lực đại gần, hai người mặc dù không có giao thủ, nhưng Triệu Chí Kính cảm thấy khí thế của hắn. Chứng kiến hắn luyện võ tràng cảnh, đối chiến thắng hắn cũng không có nắm chặt, không nghĩ tới cũng là bái Hoàng Siêu ban tặng. Hoàng Siêu cảm nhận được Triệu Chí Kính ác ý, nhưng mà cũng không quá để ý. Hắn thậm chí từ Triệu Chí Kính trên người nhận thấy được một tia khí vận bóng dáng, cùng tự thân số mệnh tương liên. Ở trong nguyên tác, Triệu Chí Kính đối với Dương Quá ảnh hưởng nhưng là tương đối lớn. Dương Quá có thể tiến nhập cổ mộ, nhưng là đều lại Triệu Chí Kính ban tặng, mà sau đó vạch trần Doãn Chí Bình, dẫn đạo người Mông Cổ vây công Trung Nam Sơn, đều là Triệu Chí Kính ở trong đó thôi động. Cái này nhân loại nhưng là rất có địa vị phản phái. Hoàng Siêu tiên thiên nhất thành, linh giác càng thêm mẫn cảm, đối với tự thân phụ đái số mệnh cảm giác nhạy cảm hơn. Hắn thậm chí có thể đoán trước, Triệu Chí Kính muốn động thủ hại hắn, Bất quá lúc này vẫn là nghiên cứu số mệnh biến hóa quan trọng hơn. Hoàng Siêu có thể nhờ vào đó nhìn trộm nhân vật chính mệnh cách huyền ảo. Còn như Triệu Chí Kính, lực lượng quá nhỏ, tất cả âm mưu đều sẽ bị Hoàng Siêu nghiền ép. Thương cảm Triệu Chí Kính, hoàn toàn không biết mình chỉ là Hoàng Siêu trong mắt nghiên cứu đạo cụ. Hắn vẫn còn ở một tâm tư kiểm tra như thế nào để Hoàng Siêu bị thua thiệt lớn. Ra xả cơn giận trong lòng, Hoàng Siêu vững chắc một ngày, tiên thiên cảnh giới triệt để vững chắc, chính là có thể tự chủ hấp dẫn thiên địa nguyên khí. Ở trong người hóa thành tàng thêm tinh thuần tiên thiên chi khí. Không những có thể tẩm bổ thân thể, hơn nữa vận dụng đến trong võ học uy lực lớn. Từ đó tiên thiên công mới xem như đỉnh phong trạng thái. Tiên thiên công, không vào tiên thiên chi cảnh, làm sao có thể gọi tiên thiên công? Toàn trấn đứa con thứ bảy không phải là không biết bí tịch, nhưng là bọn họ dựa theo này tu luyện, bởi vì cá nhân tố chất không đủ, căn bản luyện không đến Hoàng Siêu bước này. Vương Trùng Dương hoàn toàn chính xác lưu lại rất thật tốt đồ đạc. Nhưng là các đệ tử không học được, thực sự là có khóc cũng không làm gì. Hoàng Siêu tiếp tục cùng Tiểu Long Nữ ở phái cổ mộ phụ cận giữa núi rừng trao đổi võ học. Hai người một giáo một học, đối với cuộc sống như thế đã hoàn toàn thích ứng. Khưu Sử Cơ có các loại đệ tử, lại thường thường đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Nghe nói Hoàng Siêu là mỗi ngày đi ra ngoài luyện võ, căn bản không coi là chuyện đáng kể. Triệu Chí Kính muốn bẫy Hoàng Siêu một bà, trăm phương ngàn kế nghiên cứu Hoàng Siêu hướng đi. Thật đúng là bị hắn từ một chút nhân khẩu trung sáo ra nói. Được, a, thì ra Dương Quá cùng phái cổ mộ có lui tới. Hắn mỗi ngày đi ra ngoài, chẳng lẽ là cùng phái cổ mộ nhân gặp mặt? Hừ, phái cổ mộ người là nữ tử. Dương Quá làm như thế, chính là không tuân thủ thanh quy giới luật. Hắn mưu định phía sau di chuyển, đùa giỡn bắt đầu quỷ kế tương đương thành thạo. Trước phải xác định Hoàng Siêu chuẩn xác hướng đi. Vì vậy hắn trực tiếp tới phía sau núi rình. Hoàng Siêu vốn là cùng Tiểu Long Nữ trên đồng cỏ diễn luyện kiếm chiêu. Lúc này đã bắt đầu mùa đông. Trung Nam Sơn đồng dạng một mảnh lãnh túc. Chỉ là Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ đều là nội công thành công. Bất quá nhiều bỏ thêm hai kiện y phục, căn bản không lộ vẻ mập mạp. Tiểu Long Nữ bên ngoài vẫn là một thân bạch y, phối hợp hơi lộ ra gầy gò khuôn mặt, đúng như gia thủy phù dung, mang theo ba phần tiên linh chi khí. Hoàng Siêu đột nhiên dừng lại, nói ra, có toàn chân giáo đạo sĩ tới rồi. Trên người khí cơ ở nơi này phút chốc nồng nặc đến mức tận cùng. Hoàng Siêu phát hiện đây là Dương Quá vận mệnh kịch biến. Đúng rồi, hắn cải biến cụ thể tình tiết. Thế nhưng vận mệnh loại vật này, không phải chỉ ngươi hôm nay uống nước nhất định nhét kẽ răng. Chỉ biết hạn định ngươi ở đây nào đó đoạn thời gian cực độ không may. Dương Quá rất rõ ràng là muốn ngược lại cái xui xẻo. Hoàng Siêu là một độc lập người, cảm giác trên người vốn thuộc một người khác vận mệnh, chính như xem vân tay trên bàn tay, so với quan trắc tự thân dễ dàng sinh ra. Đúng nga, hiện tại đã là tháng chạp. Ha ha, Dương Quá theo lý cũng bị đuổi ra toàn chân giáo. Hoàng Siêu tâm lý ngược lại là có điểm chờ mong. Tiểu Long Nữ sắc mặt đạm nhiên, đối với Hoàng Siêu nói. Người lo lắng toàn chân giáo nhân chứng kiến chúng ta. Nếu như Hoàng Siêu nói là lấy Tiểu Long Nữ lạnh như băng tính tình, phòng chừng muốn một tháng không để ý đến hắn nữa. Lẽ nào hắn cho rằng hai người cùng một chỗ nhận không ra người? Cũng may Hoàng Siêu không có như thế kinh sợ. Hắn nhẹ nhàng cười, ấm áp nói ra, chúng ta được đang ngồi được đoan, cần gì phải người phải sợ hãi chứng kiến. Tiểu Long Nữ nhìn quét bốn phía, không có phát hiện có người tới được dấu hiệu. Chờ qua một hồi, Triệu Chí Kính thân ảnh mới, chỉ có, ở trong rừng cây lập lòe, hắn cho là mình là len lén nhìn trộm, không nghĩ tới Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ một mực chờ đợi hắn. Nay lập tức sẽ phát hiện tung tích của hắn. Hắc hắc, Triệu sư bá ngươi không đi niệm kinh luyện công, ở trong bụi cỏ chui tới chui lui làm cái gì? Hoàng Siêu vẻ mặt trêu đùa hỏi. Triệu Thụy Kính chứng kiến chính mình bại lộ, đi tới cam tức Hoàng Siêu. Phía sau vẫn còn có hai cái sư đệ. Hoàng Siêu thấy buồn cười, lập tức hiểu tính toán của hắn. Ngươi là sợ ta giết người diệt khẩu, vẫn là phải tìm chút chứng nhân. Tốt xấu Hoàng Siêu cũng là Nhạc Bất Quần môn hạ đệ tử, chứng kiến loại này tiểu kế mưu, ngay lập tức sẽ lĩnh hội tới thâm ý. Triệu Chí Kính vẻ mặt chính khí mắng, dương quá, ngươi dĩ nhiên tại này tư hội phái cổ mộ nữ đệ tử. Ngươi cũng biết chúng ta toàn chân giáo giới luật, mau cùng ta đi thấy trưởng giáo nhận tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?